Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 145, tầng mây. 2. Tiến vào phi trường thời điểm, Lâm Tàng Phong lại bận rộn, bởi vì theo Siêu Huynh cùng Tiffany mang theo kính dâm dưới bảo mẫu xe minivan biểu diễn. Một đám fan triệt để sôi trào. Lâm Tàng Phong mang theo Khổng Hạc Đông các loại, chờ, một đám người duy trì vòng bảo hộ, nhưng cũng bị phen đám người xông đến quá sức. Nửa ngày, Lâm Tàng Phong một đoàn người mang theo hai người thần tượng rốt cục an toàn xuyên qua đám người. Nghỉ ngơi ở giữa, Siêu Huynh cùng Tiffany hai người hướng Lâm Tàng Phong bọn người gật đầu nói tạ sau liền vào phòng. Chờ nghỉ ngơi. Mà Tegeon người đại diện lúc này lại đi tới, chỉ Lâm Tàng Phong nói một tin tức, cái kia chính là Tegeon còn không có vào, mà cái này tiểu nấm lùn mới vừa lái xe chạy tới. Lúc này ngay tại một cái góc chờ lấy, phi trường ra trận miệng fan cũng vẫn như cũ vẫn tại quay chung quanh. Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày, nhìn một chút Tegeon người đại diện, lập tức đứng lên. Ta đi mang nàng tiến đến, nói, Lâm Tàng Phong bước nhanh mà rời đi, ngoài phi trường một chỗ nơi hẻo lánh, mũ trùm, kính dâm ra thân Tegeon bất đắc dĩ nhìn lấy cửa phi tường một đại đáp phen. Lúc này nàng nếu một người đi qua, nàng cảm giác, nàng chỉ sợ muốn trở thành cái thứ nhất bị phen giết chết thần tượng. Nghĩ như vậy, nàng thở dài. Sớm biết cùng Lâm Tàng Phong cùng một chỗ tới, làm gì sinh cái kia khí, nhưng nghĩ lại chính mình dựa vào cái gì không tức giận. Ở trước mặt mình liền không thể cố kỵ thoáng cái cảm thụ của mình sao? Càng nghĩ, nàng càng sinh khí, không tự giác dậm chân một cái, nàng ngầm chửi một câu, phôi ra hỏa, xú ra hỏa. Lập tức lại không kiên nhẫn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian. Nàng lại phàn nàn mở miệng. Người đại diện Oppa đến cùng đang làm gì a? Nửa ngày cũng không tới người. Phàn nàn ở giữa. Bỗng nhiên một hai bàn tay to quay bờ vai của nàng. Nàng kinh ngạc một chút. Vô ý thức quay đầu đi. Là cái Âu Phục. Béo giấy. Lại hướng lên xem. Là cái kia xú ra hỏa. Đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Lâm Tàng Phong âm thanh chậm rãi truyền ra. Mũ trùm phía dưới Tegeon chu chu mỏ. Liền ngươi một cái a. Nhiều người như vậy, ngươi thế nào mang ta đi vào? Lâm Tàng Phong rất bình tĩnh mở miệng. Yên tâm, ta có biện pháp. Nói, Lâm Tàng Phong đem Âu Phục cởi ra. Cho Tegeon khoác đi lên. Sau đó hắn ngồi xuống, đối với hơi nghi hoặc một chút, Tegeon ý chào một cái. Đến, lên đây đi, Tegeon nhăn nhăn mũi thở, không nói thêm gì, sau đó nhẹ nhàng leo đi lên. Cứ như vậy, Lâm Tàng Phong cõng người khoác Âu Phục, Tegeon bắt đầu lọt vào đám người. Trên đường đi, Lâm Tàng Phong còn lớn hơn hô, nhường một chút, nữ nhi của ta sinh bệnh. Không thể bị chen chúc, mời ngươi nhóm giúp đỡ chút. Thoại âm rơi xuống, một đám fan vội vàng nhường ra một lối đi. Lâm Tàng Phong rốt cục an ổn đi vào. Nhưng là, bỗng nhiên mà tới đau đớn trong nháy mắt từ sau lưng truyền ra. Lâm Tàng Phong nhếch nhếch miệng, phía sau cái này tiểu nấm lùn vậy mà tại cắt hắn. Hơn nữa còn càng ngày càng dùng lực. Có thể lúc này chỉ có thể nhẫn nhịn, cho nên Lâm Tàng Phong tăng tốc bước chân, thật vất vả đến trong phi trường. Lâm Tàng Phong mau đem Tegeon buông ra, một mặt im lặng nhìn lấy nàng. Huy, Kim Đại Tiểu Thư, ta cõng ngài tiến phi trường. Đây chính là ta nhóm hoa hạ cổ đại thời điểm đạt quan hiển quý mới hưởng thụ đãi ngộ. Người không nói cảm ơn liền tính, còn cắt ta. Tegeon nhẹ nhàng đá hắn thoáng cái, cắn răng gánh vác phàn nàn nhìn hắn. Ai muốn ngươi nói ta là con gái của ngươi? Ta có như phận ảnh nhỏ nhắn xinh xắn sao? Lâm Tàng Phong không nói lời nào, chỉ là trên dưới dò xét nàng. Nửa ngày, rất khẳng định gật đầu. A, Kim Tae Yeon lại nhịn không được đá hắn thoáng cái, thế nhưng là nhìn hắn một chút cũng không có cảm giác dáng vẻ. Không tự giác tiết khí quay đầu đi. Được rồi, khí cũng vung, nhanh đi đợi điện thoại phòng nghỉ đi. Ngươi hai người hảo tỉ muội ở đó chờ ngươi. Còn có tiết mục tổ cũng chờ ngươi đi đây. Nói cách khác, từ giờ trở đi, của các ngươi tống nghệ tiết mục đã coi như là bắt đầu quay chụp. Lâm Tàng Phong hợp thời mở miệng, vừa nói, liền cúi người quay quay ống quần. Tae Yeon chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn hắn, lập tức nhẹ nhàng kéo hắn đứng lên. Biết rồi, ta ngay lập tức đi. Hơn nữa ngươi cũng không cần quay. Các loại, chờ, tống nghệ tiết mục quay chụp trở về, ta cho ngươi thêm mua một bộ. Lâm Tàng Phong cười lắc đầu. Đừng, ta muốn nhiều như vậy y phục làm gì? Như vậy, ta trước qua bên kia cùng lần này làm nhiệm vụ người viên đợi một hồi. Chờ sau đó ta liền đến. Chờ sau đó trò chuyện. Nói, quay người hướng đi một bên khác. Ha, Tae Yeon nhẹ nhàng đáp lại dưới. Có thể cái thân ảnh kia đã từ từ đi xa. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tae Yeon cũng hướng đi phòng nghỉ. Cùng Khổng Hạ Đông các loại. Chờ, một đám nhân viên bảo an trò chuyện nửa ngày. Riêng phần mình ăn chút gì. Liền nhanh đến đăng ký thời điểm. Lâm Tàng Phong cùng cả đám nói đợi chút nữa thấy, liền hướng đi đợi điện thoại phòng nghỉ. Chỗ này, tức có mấy cái người theo dõi quay chụp. Ba cô gái cũng chính cầm một đài DV chính mình quay chụp. Một hồi tâm sự, một hồi cười cười, Lâm Tàng Phong biết, những vật này, đến lúc đó cũng sẽ kéo tiến tống nghệ tiết mục. Hắn đứng ở bên cạnh các loại, chờ, trong chốc lát. Mấy cô gái quay xong, hắn mới đi qua. Tae Yeon nhìn lấy Lâm Tàng Phong đi tới, mang theo Seo Hwin cùng Tiffany liền đi tới. Sau đó thuận tay liền đưa cho Lâm Tàng Phong một chén nước trái cây, một khối màu đen sô-cô-la bánh kem. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận. Cái này là cho ta. Tae Yeon chu chu mỏ liếc hắn một cái. Không phải vậy đây, không chiếu cố thật tốt ngươi, ngươi thế nào bảo hộ ta? Ếch, còn có nàng nhóm, cái kia, ngươi nhóm nhận thức một chút đi. Nói, thần sắc có chút mất tự nhiên ngón tay thoáng cái Seo Hwin cùng Tiffany. Mà bị ngón tay thoáng cái Seo Hwin cùng Tiffany, nhìn lấy Tae Yeon cho Lâm Tàng Phong bánh kem nước trái cây một màn này. Nhìn lại Tae Yeon trên mặt mất tự nhiên, tựa hồ cũng trong nháy mắt hiểu chút gì, riêng phần mình đối mặt thoáng cái, nàng nhóm ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, sau đó cùng ánh mắt nhìn tới Lâm Tàng Phong thân thiết sốc lại chiếu hô. Người tốt, Lâm Tàng Phong SC, ta là Tiffany Ý Mét Đạt, về sau xin chiếu cố nhiều hơn ha, còn có... Vừa rồi cảm ơn ngươi bảo hộ ta nhóm ha. Tiffany nheo lại mắt cười, đưa tay ra. Lâm Tàng Phong cũng đưa tay ra cùng nàng nắm thoáng cái, đồng thời hướng nàng gật gật đầu. Ngươi tốt, Tiffany SC. Còn có, không cần cảm tạ. Hẳn là Seo Hwin cũng hơi hơi khom mình hành lễ. Ngươi tốt, Lâm Tàng Phong SC. Ta là Seo Hwin Ý Mét Đạt, rất hân hạnh được biết ngươi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu cười đáp lễ. Ngươi tốt, Seo Hwin SC. Rốt cục, Lâm Tàng Phong cùng Seo Hwin Tiffany lần đầu gặp gỡ có một kết thúc. Mấy người tại một chỗ, bốn người trên chỗ ngồi hai hai đối với ngồi xuống. Lâm Tàng Phong cùng Tae Yeon ngồi cùng nhau, mà đúng bàn Tiffany cùng Seo Hwin ánh mắt thì không ngừng quét mắt, càng phát ra gục đầu xuống Tae Yeon. Đương nhiên, cũng thỉnh thoảng nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Không khí nhất thời có chút ngưng trệ. Dù sao mới quen, cũng không biết có thể nói cái gì. Cho nên, Lâm Tàng Phong chỉ có thể tiếp tục trầm mặc. Mà đối với hai người thỉnh thoảng ánh mắt, Lâm Tàng Phong trừ xấu hổ cười cười đáp lại thoáng cái. Rốt cuộc không làm được còn lại phản ứng. Ngược lại là Tae Yeon, Tại hai người kéo dài dưới ánh mắt, một cái đầu nhỏ suýt chút nữa thì rủ xuống tới dưới đáy bàn đi. Rốt cục, hồi lâu sau, Tê Yeon ngẩng đầu, hung hăng chừng hai người một chút. "A, người nhóm nhìn đủ chưa?" Tiffany mở miệng cười. "Tê Yeon, người thế nào? Nhìn ngươi một hồi đều sinh khí a." Tê Yeon hừ một tiếng. "Ngươi xem ta là vì cái gì? Chẳng lẽ ta sẽ nhìn không ra? Vậy ngươi nói đi ra a." Tiffany không có sợ hãi. Tê Yeon thần sắc đọng lại, vừa muốn mở miệng, Lâm Tàng Phong lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tê Yeon đánh gãy nàng. "Tê Yeon, ngươi nhóm không phải tại cãi nhau đi?" Tê Yeon trong nháy mắt không có tính khí, nhìn một chút Lâm Tàng Phong trên bàn bánh kem nước trái cây. Nàng thở dài, "Không có việc gì, ta nhóm chỉ là đang nói đùa. Tàng Phong ngươi ăn cái gì đi, ngươi là tụt huyết áp, không thể chịu đói." Lâm Tàng Phong lắc đầu, "Không có quan hệ, qua trước khi đến, ta đã ăn, vậy ngươi cũng muốn ăn, đây là ta lấy đưa cho ngươi. Nếu như ngươi không ăn, cái kia ngươi chính là còn đang vì chuyện kia sinh khí đúng không?" Tê Yeon bình tĩnh mở miệng. Lâm Tàng Phong nhìn một chút Tê Yeon, lập tức không nói một lời cầm lấy bánh kem cùng nước trái cây. Bắt đầu vừa ăn liền uống, nhìn lấy hai cái này dần dần bắt đầu có chút không coi ai ra gì người. Đối với bàn Tiffany cùng Siêu Huyên không tự chủ lại liếc nhau. Ánh mắt cũng lần nữa lấp lóe thoáng cái, sau đó đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một cái ý tứ. Càng ngày càng không đơn giản a. Hai người kia đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.